Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em, chương 11 thân phận thật của ông Hoàng Kỹ Thuật. Khóc chuyện audio.com, As Vân Phi, nếu như em thổ lộ với anh, đại thần copy em không phần. Ăng, không đâu o, o, Bạch Tiểu Vân. Trong diễn đàn võng phối có rất ít người dùng cốt để thay đổi hình nền của bài post, đặc biệt là trong post bị ném đá, bởi vậy loạt cốt thần thánh này lập tức khiến lực chú ý của các cô gái bị di rời sang hình nền. 245L, gào khóc ông Hoàng Kỹ Thuật xin nhận của em một lại. Lại còn đổi hình nền nữa. 255L, ha ha, hình nền bị đổi thành Bạch Liên Hoa, hơn nữa câu nói trong yêu hoa sen kia còn có thể chuyển động o. Su, 256L, say mê nhìn 222L, ông Hoàng Kỹ Thuật còn tạo bệt cá vàng. Một ở đó, bơi qua bơi lại, bấm vào cá còn biết chạy trốn, em ma quá sức đáng yêu. 259L, mẹ nó, nhịn không được thuộc lòng yêu hoa sen luôn rồi. Bạch Liên Hoa luôn là vết chu sa đỏ thắm trong lòng tôi. 260L, mọi người đừng dây dưa với bọn anti nữa, cùng nhau đi bắt cá vàng với tôi đi, màu hồng nhạt rất đáng yêu o. 261L, anh cốt gà cho tôi đi, người dùng ảnh đáng yêu, cá vàng đáng yêu để ngăn cản bọn ném đá thật đẹp trai khó mà nhìn thẳng mặt đáng yêu muốn cry. 263L, gào khóc tôi đã thành fan của ông Hoàng Kỹ Thuật này rồi, kỹ thuật của người nhà Bạch Tiểu Vân quả thực muốn khiến người ta bật khóc vì thích. 267L, cốt quá xấu, hiện tại mọi người để ý đến hình nền đi, chỗ ném đá mà đám anti vất vả lắm mới dựng lên được đã không còn nữa, bọn họ khóc rồi. 233.333. 270L, anh cốt ơi, cho xin cái hình nền đi. Tôi muốn dùng làm hình nền Weibo, van cầu đấy, vì thế một topic lạc đề sang ném đã cuối cùng bị sự đáng yêu của ông Hoàng Kỹ Thuật lật ngược làm nhiều người chuyển sang phe Bạch Liên Hoa, chỉ với bệ cả vàng nho nhỏ và yêu hoa sen, một phát đã chém chết hết toàn bộ đám anti và mấy kẻ ném gạch. Antifan khóc rồi, trăm phương ngàn kế muốn mượn sức fan đại thần để dìm Bạch Liên Hoa xuống vũng bùn không thể ngoi lên nổi, nào ngờ họ chỉ tính được bước đầu, không đoán được quá trình, càng không biết được đến cuối lại có người giúp tiểu Bạch Liên tạo thiện cảm. Thất bại trong gang tấc, các cô gái trong bài post vẫn đang gàn khóc cầu ông Hoàng Kỹ Thuật xuất hiện, cầu ảnh nền, còn ông Hoàng của chúng ta. Giờ anh đang vội vàng làm chuyện khác. Kỳ Tu đối chiếu với ghi chú để tìm số kiêu kiêu của quản lý diễn đàn võng phối trong quy của mình. Anh ở trong giới nhiều năm như vậy, đã sớm tích lũy được không ít mối quan hệ, quen được rất nhiều người mà người khác không biết, ví dụ như các quản lý của diễn đàn võng phối có quan hệ không tệ với anh. Thế nên nhiều năm trôi qua như vậy, cái danh hiệu đại thần cũng không phải chỉ là nói suông. Đại thần nhìn thoáng qua số kiêu kiêu của mấy quản lý, trực tiếp nhấn mở một người có avatar còn sáng, ngón tay thon dài lập tức gõ chữ trên bàn phím. Kỳ Tu, A Lục giờ có on không? Làm phiền cô một chuyện. Cô quản lý A Lục đang đọc đam mỹ theo thói quen nhìn xuống Ava nhấp nháy dưới góc màn hình, lập tức phát hiện ra cái tên quen thuộc kia. A Lục thích đem chim đi dạo, Sigma. A Đại Thần, A Lục thích đem chim đi dạo, em on. Đại Thần có chuyện gì? Cô quản lý hoàn toàn không ngờ Đại Thần bình thường luôn là thần ở ẩn, đột nhiên lúc này lại tìm tới cô. OMG, quả thực không thể nào tin nổi. Kỳ Tu thấy A Lục on tiện tay gửi link bài post mình vừa sửa cho cô. Kỳ Tu, bài post này ném đá quá kinh khủng, quản lý phụ trách hôm này hình như không on, tôi đành phải làm phiền cô xóa nó hộ tôi. Khóc chuyện audio.com, giữ gìn bầu không khí hài hòa trong diễn đàn võng phối là trách nhiệm của quản lý, mỗi ngày họ đều phải làm nhiệm vụ theo báo cáo của các thành viên đi tiêu diệt mấy bài post thích ném đá, gây chiến ầm ĩ, hoặc sửa lại post kịch của tổ kịch. Số lượng quản lý chỉ có vài người, mỗi người được phân công nhiệm vụ khác nhau với thời gian khác nhau, nhưng trách nhiệm ban đầu thì thế, có đôi khi bận chuyện ngoài đời, họ cũng chẳng thể quan tâm đến diễn đàn võng phối. Hôm nay đúng lúc quản lý phụ trách không on, thế nên cái post ném đá kia mới có thể kiêu ngạo đứng ở trang đầu. A Lục thích đem chim đi dạo, ok, cho em một phút, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, siết nắm đấm, o, he o, Kỳ Tu, làm phiền rồi. A Lục thích đem chim đi dạo, đại thần khách sáo quá. Vì thế A Lục lập tức bấm vào địa chỉ kia, khi còn đang lốt trang, A Lục thấy khó hiểu, rốt cuộc là ném đá ai mới khiến đại thần phải tự mình tìm cô nhờ xóa post. Cô không tin là đại thần rảnh rỗi đến mức giúp cô giữ gìn nền hòa bình của diễn đàn võng phối đâu. Số bài post của anti trên diễn đàn rất nhiều, có đôi khi quản lý không on sẽ thoải mái bay nhảy, khi quản lý tới sẽ xóa. Nhưng lần này đại thần lại vội vàng nhờ cô xóa gấp, hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Lẽ nào bọn họ ném đá anh? A Lục bị trí tưởng tượng của chính mình dọa sợ, an ủi bản thân rồi mới quyết tâm xem bài post kia. Vội vàng đọc một chút ấy thế mà bên trong lại là topic ném đá Bạch Tiểu Vân. Điều này quá phi khoa học, A Lục cho rằng mình vào nhầm chỗ rồi. Được rồi, khó trách cô lại khiếp sợ như thế. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Topic ném đá Bạch Tiểu Vân, thực ra các quản lý đều quen với việc NT cách vài ngày lại ném đá cậu ta một lần. Nhưng mà lần này đại thần lại vì Topic đó mà đến tìm cô xóa bài, nhất thời cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào cô đã bỏ lỡ chi tiết gì quan trọng sao? A Lục suy nghĩ một chút, hình như đâu có gì. Vì thế cô vội vàng đọc xem mức độ ném đá trong post này đến đâu, nên block IP. 2. Nào, nên khóa bài post hay là xóa? Tuy rằng trên diễn đàn võng phối không có account tùy tiện có thể phân thân, nhưng làm quản lý có một ưu thế cực lớn, đó là có thể xem IP. Vì thế A Lục tập trung xem kỹ. Hóa ra trong topic có rất nhiều phân thân. Có người lúc này là fan của Bạch Tiểu Vân, lúc sau lại biến thành fan Kỳ Tu, giây tiếp theo lập tức thành người qua đường, nói chung là vô cùng đặc sắc. A Lục thích đem chim đi dạo, đại thần, topic đó có lượng phân thân rất đồ sộ. Kỳ Tu, tôi cũng đoán thế. A Lục thích đem chim đi dạo, Bạch Tiểu Vân thật đáng thương, đây cũng không phải một hai lần. Nhưng mà lần này fan của Bạch Tiểu Vân thật giỏi, trình độ dùng cốt quá thần thánh 233.333. A Lục nói câu thương cảm kia càng khiến Kỳ Tu đau lòng. Vào lúc anh không biết cậu đã bị công kích rất nhiều sao? Theo như A Lục nói, trước đây dường như không có ai bênh vực cậu. Vừa nghĩ thế Kỳ Tu càng không hy vọng Bạch Tiểu Vân sẽ thấy được bài post này, vì thế anh hỏi. Kỳ Tu, không xóa sao? A Lục thích đem chim đi dạo, xóa ngay, xóa ngay. Kết quả là một giây trước các cô gái còn đang ở trong bài post sung sướng chơi cá vàng, đọc yêu hoa sen, tải lại trang một cái, bỗng nhiên phát hiện chẳng còn gì cả. Cá vàng, hoa sen trắng cùng yêu hoa sen và những nội dung ném đá khác đều không còn, chỉ có mấy dòng chữ đỏ tươi. Topic này 8cj. 3, xin đừng sử dụng. Lúc này các cô mới phát hiện quản lý đã xóa topic rồi. O oa, góc chuyện audio.com. Thật dã man, quản lý quá ác QAQ. Các cô gái còn chưa chơi chán đồng loạt thở dài. Hiếm lắm mới có bài post cao cấp như vậy để chơi, đột nhiên không còn nữa. Nhưng mà mọi người ai cũng hiểu, bản chất của bài post này là anti-fan ném đá, tuy rằng cuối cùng bị kỹ thuật thần thánh xoay chuyển, nhưng đại bộ phận mấy tầng trệt đều mắng chửi Bạch Tiểu Vân đến mức khó có thể chịu nổi. Thấy bài post đã bị xóa chìm xuống dưới, bấy giờ Kỳ Tu mới yên tâm. Từ sáng, Thỏ Con đã nhắn tin cho anh nói cậu ấy bận rộn nhiều việc chắc phải một thời gian nữa mới có thể lên diễn đàn võng phối. Bây giờ bài post đã chìm xuống, nếu không có ai nói cho cậu, cậu sẽ không biết được. Kỳ Tu không muốn để mấy chuyện lộn xộn này làm ảnh hưởng tới cậu. Anh vĩnh viễn nhớ ngày đó, Bạch Tiểu Vân vừa tự ti vừa e dè nói với anh rằng cậu sẽ không lên tiếng, sợ làm anh không vui, giọng điệu của cậu đáng thương vô cùng. Thật muốn xoa xoa đầu cậu, để cậu đừng khổ sở. Đống số liệu kia quả nhiên không ngoài dự đoán của Bạch Tiểu Vân, không phải ở mức độ khó giống nhau. Đã 3 tối liền cậu thức tới sáng sớm 3 giờ mới ngủ. Ngủ không đủ giấc nghiêm trọng khiến phía dưới đôi mắt to tròn của cậu treo thêm một vành mắt đen xì. Càng làm cậu đau đầu hơn là buổi chiều, vì đôi mắt quá mức mệt mỏi mà cậu nhập nhầm một ít số liệu coi như công sức cả buổi đi tong. Chiều mai đã phải nộp rồi, nhìn đống số liệu còn lại chưa được nhập vào máy, xem ra đêm nay lại phải thức suốt đêm. Bạch Tiểu Vân pha cho mình 3 gói cà phê hòa tan, một ngụm uống hơn phân nửa. Mấy ngày nay cậu đều phải dựa vào cà phê để duy trì tỉnh táo, qua vài ngày, hiệu quả nâng cao tinh thần của cà phê đã không còn rõ ràng, phải tăng thêm lượng. Bạch Tiểu Vân mở máy tính, chuẩn bị gõ một bức đơn từ chức. Mấy ngày này cậu luôn do dự không biết có nên từ chức hay không, bởi vì lúc trước đã đưa tiền cho em trai mua nhà. Số tiền gửi ngân hàng của cậu chỉ còn 3.000 đồng, chi phí sinh hoạt luôn là một gánh nặng mà cậu lo lắng. Nhưng sau 2 ngày công tác nặng nề như vậy, người có kiên cường đến mấy cũng sụp đổ. Tính cách của Bạch Tiểu Vân vốn mềm yếu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy ý để người ta bắt nạt mà vĩnh viễn không phản kháng. Lần này sếp rất quá đáng, hôm nay trong lúc đi làm cậu vô tình thấy chị Lý trong phòng kỹ thuật nhàn rỗi ngồi chơi trong phòng làm việc mở điều hòa, pha cà phê, lên mạng chat chít cả ngày. Cậu thấy mình mệt mỏi cố gắng như vậy quả thực so với thằng ngu còn ngu hơn. Vì thế, Bạch Tiểu Vân gõ từng chữ trong đơn từ chức. Lúc đánh xong chữ cuối cùng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng thế bớt nặng nề hẳn lên. Tuy rằng quyết tâm muốn từ chức nhưng Bạch Tiểu vẫn cũng không vì thế mà bỏ bê công việc. Cậu vẫn cực kỳ chăm chỉ nhập số liệu, làm mất mấy tiếng nữa, Bạch Tiểu Vân nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp 2 giờ sáng. Cậu dụi dụi đôi mắt cố gắng mở to của mình, phát hiện có Ava nhấp nháy dưới góc màn hình. À, cậu treo quy lúc nào thế? Bạch Tiểu Vân suy nghĩ một chút, hình như là trước khi gõ đơn từ chức. Suy nghĩ một chút vẫn không nhớ ra, Bạch Tiểu Vân cũng không băn khoăn chuyện đó nữa. Đã vài ngày cậu bận đến chóng mặt rồi, kêu ây kêu. Bạch Tiểu Vân chuẩn bị đóng cửa sổ quy, sau đó cậu thấy được cái Ava quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia đang nhấp nháy. Chú thích, 1, cá vàng, 2, IP, địa chỉ IP, gocchuyenaudio.com. IP là viết tắt của từ tiếng Anh Internet Protocol giao thức Internet. Là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet. Một cách đơn giản hơn, IP là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể truyền thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Mỗi cấp mạng chỉ có một IP. 3, 8 CJ, không thuần khiết, khách trương.